Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mười mấy năm qua, trừ khi không thể chịu nổi nữa, chỉ tranh rất ngại nhớ lại những ký ức tốt đẹp trước kia, bởi vì những ký ức tốt đẹp đó, có lẽ chỉ mình anh cảm thấy là đẹp. Khi đó anh chưa có một chút tính người nào, những điều anh thấy vui vẻ, rất nhiều thứ với túc từ có lẽ là cực hình. Cho đến ngày hôm nay, chỉ tranh đã sống qua một kiếp người. Đối với nhiều cảm xúc nhạy cảm vẫn không thể hiểu hoàn toàn, huống hồ là lúc đó, anh lúc đó đối xử với túc từ rất tệ, vô cùng tệ. Anh quá ích kỷ, trong đầu chỉ có mình, đối với cảm nhận thật sự của túc từ, anh rất chậm chạp và thường xuyên bỏ qua. Nhiều lúc anh chỉ muốn lấy từ túc từ một ánh nhìn, một câu nói, một cái chạm nhẹ, và chỉ tranh đóng sách lại, hít sâu, từ chối để bản thân nghĩ về những thứ không sạch sẽ đó. Không thể ngồi bên cạnh Chiêu Do mà nghe lén nữa, chỉ tranh không có ý định ở đây thêm nữa. Anh thu dọn đồ đạc như một người bình thường, lên phương tiện công cộng, chậm rãi đến một trung tâm thương mại gần nhà Chiêu Do. Những công thức nấu ăn học được hôm nay đã hình thành một danh sách rõ ràng trong đầu chỉ tranh. Anh đến khu thực phẩm hữu cơ của trung tâm thương mại, mua sắm từng món theo danh sách. Ngày đó trên hòn đảo nhỏ, chỉ tranh nhìn thấy một quả cam bị cắt trong gương. Lần đầu tiên tò mò về vị giác, anh hỏi túc từ đó là gì. Túc từ nhìn anh với ánh mắt có chút không nỡ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Một loại trái cây, cậu chắc biết trái cây là gì rồi đúng không? Đây là một loại gọi là cam, cam khi chín sẽ rất ngọt, nhiều nước, mùi vị rất thơm, quả này đã chín, vị chắc ngon lắm. 15 hiểu lời túc từ nói, nhưng nhiều từ ngữ đối với anh quá trừu tượng, anh không thể hiểu được. 15 suy nghĩ một lúc, rồi hỏi. Ngọt là gì? Lần đầu tiên 15 hỏi câu hỏi tương tự, thực sự không có ý định gì. Nhưng anh nhạy bén nhận ra sự thay đổi tinh tế trên khuôn mặt túc từ. Giống như khi túc từ vô tình làm tổn thương mình, túc từ đang đau lòng. 15 như con thú hoang ngửi thấy mùi máu ngọt ngào trên vết thương của con mồi, không ngừng truy hỏi túc từ. Ngọt là gì? Mùi thơm là gì? Đó là mùi vị gì? Túc từ bị truy hỏi đến mức khó chịu, anh tránh ánh mắt kiên trì của 15. Giống như, có lẽ là, mô tả về hương vị không thể chi tiết hơn ngoài việc thêm vài tính từ vào chua, ngọt, đắng, cay, nhưng tiền đề là đối phương đã từng nếm trải chua, ngọt, đắng, cay. Túc từ không muốn lừa dối 15, anh nói với giọng như xin lỗi. Anh đã thử, nhưng không thể mang bất kỳ thứ gì đến đây, trước đó anh muốn mang vài thứ, nhưng không được. Chỉ có linh sư mới có thể ra vào hòn đảo này, những thứ khác thì không, bao gồm cả chính cậu. Vì vậy, túc từ hái một mảnh lá nhỏ, đặt vào miệng, vừa nhai nhẹ vừa nói. Những cây ở đây cũng không thật sự là cây, không có hương vị gì cả, xin lỗi, anh không thể để cậu biết được. 15 thực ra không tò mò về chua, ngọt, đắng, cay, anh chỉ biết một điều, túc từ sẽ buồn vì điều này. 15 rất thích biểu cảm đó của túc từ dành cho mình, vì điều đó có nghĩa là yêu cầu tiếp theo của mình, túc từ rất có thể sẽ đồng ý. Ngày đó 15 còn chưa tệ đến mức đó, anh chỉ yêu cầu túc từ ăn một quả cam cho mình xem. Đêm đó bên ngoài đảo đã tối, nhưng túc từ vẫn đồng ý. Anh dùng mắt trái của mình làm gương, nối liền với một hồ nước trên đảo, để 15 nhìn anh đi tìm cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, các cửa hàng ban đêm còn rất ít, túc từ đã tìm rất lâu mới thấy một siêu thị ngầm vẫn mở cửa. Túc từ thực ra cũng rất ít đi siêu thị, càng ít đi mua sắm. Anh không quen đẩy xe đẩy, nhìn bảng chỉ dẫn tìm đến khu trái cây và rau củ. Siêu thị không còn nhiều người, quầy rau quả trên kệ cũng trống rỗng nhiều. Túc từ lo 15 buồn chán, luôn nhỏ giọng nói chuyện, giải thích cho 15 những quả nhỏ là táo, quả to là dưa hấu. 15 không ngừng thúc giục anh tìm cam, túc từ vừa phải đề phòng không để nhân viên phát hiện mình đang tự nói chuyện vừa loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy kệ cam, nhưng lại trống rỗng. Túc từ ngạc nhiên, đây đúng là vận xui, anh giả vờ ho khan, nhẹ giọng thương lượng. Tôi ăn loại khác được không? Không còn cam nữa, không được, 15 trên đảo từ chối ngay lập tức, đã nói là cam rồi, tôi muốn thấy anh ăn cam. Túc từ đau đầu. Thật sự không còn, cậu có thể thử thứ khác không? Thực ra ở đây có nhiều thứ ngọt, có mùi thơm, ví dụ như 15 mắt tinh, có cam đấy, bên trái anh kìa. Túc Từ nhìn sang bên trái, chỉ thấy kệ rau, hoàn toàn không có cam. Cậu không thấy sao, bên trái anh, cách anh một khoảng bằng chiều cao một cái cây. Giọng 15 không kiên nhẫn, có 4 quả, trong xe đẩy của ai đó, anh lấy đi. Túc Từ hơi mơ hồ nhìn sang, đứng sững. Túc Từ giọng thấp nhưng đầy thất vọng. Trong siêu thị này, đúng là có thể lấy đồ tùy ý, nhưng không bao gồm đồ trong xe đẩy của người khác. 15 không hiểu Túc Từ đang nói cái gì, thay đổi yêu cầu. Vậy thì giết anh ta, rồi lấy. Không được, giọng Túc Từ lớn hơn, thu hút sự chú ý của nhân viên siêu thị. Anh phải đối diện với ánh mắt cảnh giác của nhân viên, cảm thấy tuyệt vọng. Tôi sẽ giải thích sao tại sao không được, tổng kết là không được, không thể lấy đồ của người khác, cũng không thể giết người. Trong siêu thị người quá ít, nhân viên nghe thấy từ giết người, mặt tái đi như gặp đại địch, nhanh chóng chạy đến bên hai khách hàng duy nhất gần đó thì thầm vài câu, hai người nhanh chóng rời đi. Túc Từ cảm thấy sụp đổ, anh nghĩ mình cần rời đi ngay lập tức, bỏ lại xe đẩy, quay người đi ra ngoài, cầu nguyện không bị bảo vệ chặn lại. 15 qua gương thấy mọi chuyện không ổn, anh chạy gì vậy, cam đâu, không cần nữa sao, tại sao, Túc Từ đau đầu, anh cũng muốn biết tại sao, một linh sư tử tế lại bị coi là thần kinh, sắp bị bắt. May mắn là Túc Từ vẫn khá may mắn, anh thoát khỏi siêu thị một cách an toàn, để tránh rắc rối, anh chuyển thành linh sư ở góc đường vắng vẻ không có đèn, cảm thấy lo sợ. Nếu tôi bị bắt, có lẽ không đưa tôi đến đồn cảnh sát, mà đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. 15 ở bên kia chứng kiến tất cả, đã nổi giận. Cam ngay đó, tại sao anh không? Không được, không có tại sao cả. Túc Từ giận dữ, không thể nói rõ với 15, nhưng rồi anh khựng lại. Xin lỗi, tôi không phải đang nổi giận với cậu. Đây là lần đầu tiên Túc Từ nói chuyện với người khác bằng giọng điệu khó chịu như vậy sau nhiều năm. Trong thời gian ngắn ngủi bên nhau, 15 chưa bao giờ nghe Túc Từ có nhiều cảm xúc như vậy. 15 qua gương Túc Từ để lại, nghe nhiều người nói về một tín ngưỡng mơ hồ, một số mô tả mơ hồ về thần thánh. Mỗi người có một vị thần khác nhau, đều chứa đựng sự hiểu biết và hy vọng của họ. 15 cảm thấy nếu thực sự có thần, trong lòng cậu, nên giống như Túc Từ. Luôn bình yên, luôn từ bi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con hẻm không có đèn đường tối tăm, một chiếc xe chạy qua, đèn xe chiếu sáng biển số đường trên tường. Ánh sáng ngắn ngủi phản chiếu trên biển số sắt, và khuôn mặt Túc Từ lóe lên theo ánh đèn xe, nhưng 15 vẫn nhìn rõ được vẻ mặt thoáng qua của Túc Từ. Tai Túc Từ đỏ bừng, khuôn mặt hiện lên sự xấu hổ và khó chịu, anh nhắm mắt, tự hối hận vì sự thất thố của mình. Chỉ trong nháy mắt, mọi bất mãn của 15 tan biến. Túc Từ chưa từng như vậy, 15 không nói thêm lời nào, Túc Từ không biết 15 đã nhìn thấy mình. Anh thầm cảm ơn 15 không tiếp tục ép buộc, nhưng khi anh vừa trở lại bình thường, giọng nói dễ nghe nhưng đầy ác ý của 15 vang lên bên tai. Túc Từ, biểu cảm vừa rồi của anh là sao? Túc Từ lập tức đỏ mặt, há miệng, nhưng không thể nói gì. Anh phải bồi thường tôi, tâm trạng 15 rất tốt, không truy hỏi thêm, cậu tha thứ cho Túc Từ vì đã bỏ qua cơ hội lấy cam, đại phát từ bi. Anh có thể không ăn cam nữa, anh đi cửa hàng khác. Tôi sẽ chọn thứ khác cho anh ăn. Túc Từ muốn nói, biến đi, nhưng lời chưa kịp ra lại tự kiểm điểm. Anh cũng không hiểu sao mình lại bị linh hồn nhỏ này làm khó. Anh im lặng một lúc, giọng không tự nhiên nói. Được, 15 thưởng thức giọng điệu của Túc Từ, tâm trạng tốt hơn. Túc Từ lại đi vào một siêu thị khác, lần này anh từ chối nói chuyện. Chỉ từ từ đi dạo, để 15 chọn qua mắt mình, 15 cũng không ép, việc hành hạ Túc Từ cậu thành thạo tự nhiên. Khi Túc Từ đi đến khu nước sốt, 15 nói đợi đã, rồi nhìn thấy trong phản chiếu mờ của giá đỡ thép, ánh mắt chống đối của Túc Từ. 15 không biết những chai lọ có hình vẽ ớt này là gì, nhưng biểu cảm của Túc Từ rất đẹp. Giọng 15 khi đó giống như của một thiếu niên mới biến giọng 1-2 năm, rất dễ nghe, nhưng nghe cũng biết là vẫn còn trẻ, dùng giọng này để ra lệnh khiến Túc Từ cảm thấy một sự không thoải mái khó tả. Túc Từ nghĩ rằng những chai lọ này giống nhau mà có chút khác biệt làm 15 tò mò, chỉ có thể dừng lại để 15 xem, không ngờ cậu lại nhìn vào phản chiếu mờ nhạt của giá đỡ. 15 nhận ra Túc Từ không muốn ăn cái này, mua một chai này và ăn cho tôi xem, được không? Khuôn mặt Túc Từ hơi cứng lại, vì sự thất thố của mình một giờ trước mà vẫn còn xấu hổ, vốn đang chiến tranh lạnh một chiều với 15, nhưng đã hứa với cậu rồi, không làm thì không được. Nhưng Túc Từ thực sự không thích ăn bất cứ thứ gì cay, đừng nói đến loại nước sốt vừa mặn vừa cay này, càng đừng nói đến việc ăn cả một hộp. 15 thực sự là một kẻ xấu bẩm sinh. Từ ánh mắt thoáng qua của Túc Từ, hắn nhanh chóng phát hiện ra thứ mà Túc Từ ghét nhất và nói. Bên tay phải, cao nhất, to nhất và đỏ nhất. Túc Từ không thể làm gì khác, sau một chút do dự, hạ thấp giọng. Có thể đổi thứ khác không? 15 lần đầu tiên nếm được vị ngọt ác ý như vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng việc đơn giản nhờ Túc Từ giúp ăn một quả cam lại có thể phát triển thành một trò chơi thú vị như vậy. Hắn kéo dài giọng, đổi cái khác. Không, Túc Từ luôn giữ lời, không thể làm việc thất hứa, nên đành cầm lấy hộp sốt cay đó. Nhưng ngay lúc ấy, hắn nghe thấy giọng của 15. Không, không phải cái này, người tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Từ như được giải thoát, đặt hộp sốt cay xuống và nhanh chóng rời khỏi khu vực gia vị, bước qua khu vực ngũ cốc một cách vội vàng, sợ rằng 15 sẽ tò mò và bảo mình uống một chai dầu lạc. 15 nhận thấy sự kháng cự của Túc Từ, nhưng lần này hắn không cố ý làm khó. Hắn không muốn thấy Túc Từ phải ăn hết một hộp lớn như vậy, đó là quá nhiều. Khi Túc Từ đến khu vực rau củ lần nữa, hắn đi chậm lại, vốn dĩ đến đây để mua cam. Hắn nghĩ rằng 15 vẫn hứng thú với các loại rau củ quả này. Nhưng lần này 15 lại không có hứng thú, như thể người đòi giết người để giành lấy cam nửa giờ trước không phải là hắn. Túc Từ đành xem đây là dịp để 15 nhận biết các loại thực phẩm, vừa đi vừa nhẹ nhàng giới thiệu. Sau khi đi qua khu vực trái cây, 15 không chọn được gì. Túc Từ nghiến răng, đi đến khu vực rau củ, nhìn những rổ hành tây và tỏi đầy ắp, thầm cầu nguyện rằng 15 sẽ không thích chúng. 15 thấy Túc Từ thật thú vị, hắn càng không thích thứ gì, hắn càng hay nhìn về phía đó, mà Túc Từ thì không nhận ra điều này. Thần của hắn, tại sao lại dễ bị nắm bắt điểm yếu như vậy? Lúc đó 15 còn chưa biết rằng, thần của hắn cũng giống như hắn, thực ra chưa từng có cuộc sống vui vẻ và đầy đủ, cũng không có kinh nghiệm giao tiếp tốt đẹp với người khác. Về một số mặt, hắn không hơn gì mình. Khi Túc Từ nhìn vào hành tây lần thứ ba với chút sợ hãi, 15 cuối cùng cũng hài lòng. Thứ màu tím, cỡ quả táo. Túc Từ nghiến răng, hành tây, 15 vẫn kéo dài giọng. Hành tây à, là loại ăn vào sẽ khóc phải không? Túc Từ chấp nhận số phận. Đúng vậy, ta biết mà. Khi Túc Từ đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn hành tây sống, 15 lại nói. Quay đầu lại, bên tay phải, cách 5 cây. Túc Từ ngớ người, từng bước đi tới. Khu vực bánh ngọt, 15 tự nói, như đang tự mình tìm hiểu. Đây là bánh cupcake, ngọt, mềm, mọi người đều thích. 15 nhìn khuôn mặt phản chiếu trên kệ của Túc Từ, cuối cùng thực hiện quyền lực của mình. Chọn một cái ngươi thích, ăn đi. Chỉ tranh luôn nhớ ngày hôm đó khi nghe Túc Từ nói muốn mình ăn bánh, vẻ mặt của Túc Từ thật đặc biệt. Sau khi Túc Từ chậm rãi ăn hết bánh, hắn nói với mình những lời thật chân thành. Rõ ràng chỉ là một chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng Túc Từ ăn mất gần một khắc. Ăn xong, hắn im lặng rất lâu rồi nói. Thật muốn ngươi ăn một lần, giọng của Túc Từ có chút buồn. Ta thả ngươi để ta ăn một củ hành tây sống. Đó cũng là lần đầu tiên Túc Từ ăn bánh cupcake. Bình thường hắn quá bận rộn, thậm chí khi có thời gian riêng, hắn cũng hiếm khi tận hưởng cuộc sống như những người bình thường khác. Túc Từ cô độc quen rồi, không giỏi tận hưởng, cũng không thích làm những việc này một mình, điều đó luôn khiến hắn cảm thấy càng thêm cô đơn. Chỉ tranh mua xong nguyên liệu, tính tiền ra khỏi siêu thị, rồi đến một tiệm bánh nổi tiếng gần đó, lấy chiếc bánh cam đã đặt trước. Hôm đó Túc Từ chọn chiếc bánh cupcake có một lát cam mỏng. Chỉ tranh không biết hắn thật sự thích cam hay chỉ để dỗ mình, nhưng dù sao đi nữa. Hắn từng nói muốn mình ăn thử, nên bây giờ dư đồ có lẽ cũng thích. Mua xong tất cả những thứ cần thiết, Chỉ tranh tự giác đến nhà của Thiên Đồ, đặt tất cả đồ mua được trước cửa nhà Túc Từ, rồi ngồi đợi ở cửa. Đã là 3 giờ chiều, Thiên Đồ nhất định sẽ về nhà vào buổi tối, chỉ vài giờ thôi, Chỉ tranh rất giỏi chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tranh dựa vào cửa nhắm mắt lại, chưa đầy nửa giờ, Chỉ tranh cảm nhận được một chút khí tức linh lực, một nhiệm vụ được giao tới. Chỉ tranh mở mắt, hắn thật sự cảm thấy phiền phức. Theo lý thuyết, không có nhiều nhiệm vụ cần giao cho Bạch Linh như vậy. Gần đây số lượng nhiệm vụ của hắn dày đặc một cách nực cười, không cần nghĩ cũng biết là Đại Càn Nguyên đang giở trò. Tìm được thiên đồ, Chỉ Tranh càng ngày càng không kiên nhẫn với lão giả đáng chết đó. Chỉ Tranh nhìn một lần nữa vào các nguyên liệu đặt trước cửa, không do dự rời đi. Nhưng hắn không đi làm nhiệm vụ, mà trở về Vạn Linh Đảo. Rất nhiều điều trước đây lười nói và không có thời gian nói, bây giờ hắn đã có thời gian. Theo lý thuyết, sau khi người chết trở thành linh sư thì ngay lập tức phải được đưa đến trước mặt Đại Càn Nguyên. Chỉ Tranh sau khi chết thành Bạch Linh mười mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp Đại Càn Nguyên. Tính cả kiếp này và kiếp trước, hận thù mới cũ giữa hắn và Đại Càn Nguyên đã tích lũy quá nhiều, đúng là cần nói chuyện một lần. Theo lý thuyết, linh sư chỉ có thể đến trung tâm Vạn Linh Đảo khi được Đại Càn Nguyên mời. Chỉ Tranh không có lo lắng này, hắn đi thẳng vào như chỗ không người, sau khi lên đảo liền tìm đến Đại Càn Nguyên. Vạn Linh Đảo tuy là một hòn đảo nhưng hình dạng của nó giống như một mạng nhện. Những dây leo trong suốt do linh lực hóa thành phủ khắp hòn đảo, trên dây leo đầy lá bạc. Càng đi vào trung tâm đảo, dây leo càng to, ánh bạc trên lá càng lấp lánh. Trung tâm đảo vì dây leo quá dày đặc, gần như một mặt trời bạc chói lóa làm người ta không thể mở mắt. Đại Càn Nguyên quanh năm ở trong luồng ánh sáng bạc chói mắt đó, trừ khi gặp linh sư mới, ánh bạc này mới giảm bớt, bình thường dù vào sâu trung tâm cũng không thể nhìn rõ hắn ở đâu. Chỉ Tranh căn bản không muốn nhìn xem lão ta là tròn hay dẹt, trốn ở đâu. Hắn cố gắng chịu đựng ánh sáng chói lóa, giọng nói bình tĩnh đến mức hắn cũng phải khâm phục chính mình. Ta đã tìm thấy lão rồi, ngươi còn cản có nghĩa lý gì? Hai người tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đều rất quen thuộc với giọng của nhau. Chỉ Tranh tự tin rằng lão già này biết hắn là ai. Một lúc sau, từ sâu trong luồng ánh sáng phát ra một tiếng thở dài già nua. Túc Từ không bảo ngươi tìm lão, là ngươi tự không chịu buông bỏ. Kiếp này của thiên đồ vốn có thể sống tốt. Tốt cái gì? Chỉ Tranh nghe thấy giọng của Đại Càn Nguyên thì cảm thấy khó chịu khắp người. Hắn còn không bằng ta, không có cha mẹ, khó khăn lắm mới hóa thành người, ngay từ đầu đã bị lão tính toán. Hắn là một cô nhi, ai đặt hắn vào cô nhi viện? Ai cho hắn căn nhà để sống cô đơn? Ai khiến hắn không nơi nương tựa, một mình mơ mơ màng màng sống qua ngày, rõ ràng sống thê thảm như vậy mà còn nghĩ đến ân tình của lão? Chỉ Tranh tự nhận mình đã rất tồi tệ, nhưng mỗi lần thấy hành động của Đại Càn Nguyên, hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Đôi khi ta thực sự không biết, chúng ta ai tệ hơn ai. Lại một khoảng im lặng dài, từ trung tâm ánh sáng vang lên giọng nói già nua. 15, hãy nói cho ta biết, ai đã khiến Túc Từ, một linh sư bất tử, phải chịu đựng vòng luân hồi, lặp đi lặp lại những khổ đau này. Đôi mắt của Chỉ Tranh lập tức biến thành màu trắng, giọng nói già nua từ trung tâm ánh sáng mỗi câu đều nặng nề, trực tiếp đập vào ngực Chỉ Tranh. Người đã biết rồi thì phải hiểu. Ngươi vốn là gì, và dựa vào cái gì mà biến thành một linh sư tự do, có tuổi thọ vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vốn dĩ đã phải chết trên hòn đảo đó rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ việc ngươi vừa tham lam vừa không cam lòng, không muốn chết trên đảo, nhất định phải rời đi. Ngươi rõ ràng là một ác linh không biết yêu ghét, lại lừa được Túc Từ, khiến hắn tin rằng ngươi có thể trở thành người tốt, khiến hắn động lòng với ngươi. Hắn đã biến thành ác linh, tiêu tốn hết linh lực mới đưa ngươi ra khỏi đảo, để ngươi hóa thành người. Ta không đành lòng nhìn Túc Từ đơn phương đau khổ, không đành lòng để hắn kỳ vọng hão huyền, nên mới để ngươi đầu thai vào một gia đình giàu có, tận hưởng những gì Túc Từ muốn ngươi tận hưởng, trải nghiệm những gì hắn muốn ngươi trải nghiệm. Tất cả đều do ta làm, ngươi thì sao? Hắn kéo thân xác tàn tạ tìm ngươi suốt 20 năm, ngươi làm gì? Khi hắn biến thành ác linh, ngươi đang làm gì? Người yên ổn làm công tử một đời, đã có được tất cả những gì mình muốn, chết đi mới nhớ đến hắn, tìm hắn suốt mười mấy năm, tình cờ tìm thấy, ngươi liền cho rằng mình đã chuộc tội, tay sạch sẽ, có thể chỉ trò người khác, phải không? 15, ngươi chịu chút khổ cực khi tìm hắn, liền cho rằng mình đã có thể được tha thứ, lại một cách đường hoàng mà để hắn thích ngươi, phải không? 15, ngươi có từng nghĩ rằng, khi kiếp này của Túc Từ kết thúc, cho dù hắn có hóa thành linh sư, hắn sẽ biết ngươi kiếp này giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ ngây thơ vô tội, lừa hắn không biết gì mà động lòng, không biết gì mà dây dưa với ngươi. Hắn sẽ kinh tởm và căm hận ngươi đến nhường nào. muốn biết lúc Túc Từ sắp chết thật sự nghĩ gì không? Người không tin ta, cũng nên tin hắn chứ. Có cần ta nhắc ngươi Túc Từ đã viết gì trong cuốn sổ cuối cùng không? Trang mà ngươi luôn không muốn đọc lại, viết gì, có cần ta nhắc lại cho ngươi nghe không? Không cần ai nhắc nhở, chỉ Tranh đã xem trang đó, thực ra cũng chỉ xem một lần, nhưng đủ để ghim vào tim hắn mà mãi mãi dày vò hắn. 15. Nếu ngươi thấy dòng này, đừng đến tìm ta nữa. Ta chịu đủ rồi, lời của Đại Càn Nguyên như những tia sét đánh trúng thần kinh nhạy cảm nhất của Chỉ Tranh, kéo theo những vết thương cũ vô số ở tim hắn, đau đến mức hắn khó giữ được hình thể linh hồn. Chỉ Tranh bị linh lực bạo động của chính mình bao phủ, toàn thân bắt đầu trở nên trong suốt, tóc biến thành màu bạc, khóe mắt đỏ rực, có dấu hiệu biến dị. Chốc lát sau, với một tiếng cười nhẹ, Chỉ Tranh đột nhiên trở lại bình thường, ngay cả đôi mắt cũng trở lại màu mực, thần sắc không chút khác thường. Trung tâm ánh sáng, linh lực khẽ dao động. Sao, cảm thấy kỳ lạ, người nghĩ ta không chịu nổi ca một trên thích này, cuối cùng sẽ biến dị sao? Chỉ Tranh thong thả nhìn về phía Đại Càn Nguyên, hỏi. Trước đây ngươi cũng tra tấn Túc Từ như vậy sao? Trung tâm ánh sáng im lặng hồi lâu, Chỉ Tranh không nhịn được cười. Trước đây ngươi cũng dày vò Túc Từ bằng cách này sao? Đôi mắt màu mực của Chỉ Tranh dường như có thể nhìn thấu ánh sáng trung tâm mạng nhện, dẫm đạp lên lương tâm của hắn, bắt lỗi những sai lầm nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại những lỗi lầm hắn không cố ý phạm phải, rồi đổ mọi trách nhiệm lên hắn, liên tục nói với hắn tất cả đều là lỗi của hắn. Hôm đó ta bị giày vò không người không quỷ, rõ ràng kẻ chủ mưu không phải hắn, chỉ vì hắn trong lúc khẩn cấp phạm sai lầm nhỏ. Chỉ Tranh chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền coi hắn là kẻ chủ mưu. Ngươi dựa vào việc hắn không biết sự thật, khiến hắn nghĩ rằng tất cả đều do hắn gây ra, phải không? Chỉ Tranh khẽ gật đầu. Đúng, là hắn. Chỉ cần ta chịu chút khổ, hắn sẽ nghĩ rằng do hắn không bảo vệ ta đủ tốt, hắn nhất định sẽ đau khổ muôn phần, tự trách, hối hận vì sao vẫn không làm tốt, vì sao tất cả lại trở thành như vậy. Chỉ Tranh ngẩng đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn vào trung tâm ánh sáng, nụ cười trên mặt dần tan biến, lạnh lùng nói. Lão xúc sinh, cuối cùng lão đã điên rồi sao? Lão dùng cách đối phó Túc Từ để đối phó ta. Ta đã làm gì đúng khiến lão hiểu lầm rằng ta có lương tâm, sẽ mắc mưu của lão? Chỉ Tranh không thể tin nổi. Ta đã làm bao nhiêu việc xấu với Túc Từ, chẳng lẽ ta không rõ hơn lão sao? Phải đợi lão nhắc nhở ta mới nhớ ra những việc đó. Lão đang mong chờ gì? Mong ta nghe vài câu của lão liền đau khổ tự trách, cam tâm sa đọa? Hay mong ta giác ngộ sau khi sụp đổ, cảm thấy không nên tiếp tục gây họa cho Túc Từ truyền kiếp là thiên đồ, để không liên lụy hắn mà biến dị rồi chết? Chỉ Tranh chán ghét và mệt mỏi nhìn vào trung tâm ánh sáng. Lão bị bệnh à? Ta tưởng những gì ta làm trước đây đã khiến lão hiểu rõ ta là thứ gì rồi, không ngờ. Chỉ Tranh gần như thất vọng nhìn Đại Càn Nguyên. Lão còn tệ hơn ta tưởng, nếu lão chưa rõ thì hôm nay ta sẽ nói rõ. Ta thừa nhận tất cả những việc tồi tệ ta đã làm, và ta cũng không sợ thiên đồ sau khi hóa thành linh sư sẽ biết ta đã làm gì khi hắn không hay biết. Ta trước đây, bây giờ, và sau này, đều sẽ là một kẻ cặn bã. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc biện minh gì cả. Chỉ Tranh thu hồi ánh nhìn, không nhìn Đại Càn Nguyên nữa, tự cười chế giễu. Từ lâu rồi, ta không thể rửa sạch tội lỗi của mình, nên đã từ bỏ con đường đó. Trong suốt thời gian dài Đại Càn Nguyên cai quản Vạn Linh Đảo, có lẽ chưa từng gặp kẻ nào vừa vô lương tâm vừa thản nhiên như vậy, nhất thời không nói gì, Chỉ Tranh thậm chí còn phản công. Thu lại những nhiệm vụ của lão đi, gần đây đừng gây phiền phức cho ta nữa, người khác sống chết liên quan gì đến ta, đừng coi ta như Túc Từ mà sai bảo. Lần nữa cố ý làm ta khó chịu, ta sẽ trực tiếp đem lại cho thiên đồ một mối tình đau khổ rồi tự tay giết hắn, để hắn cũng biến thành bạch linh. Chúng ta ba người cùng nhau tính sổ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nói thật, đó cũng là một trong những kế hoạch của ta trước đây. Chỉ Tranh châm chọc nhìn Đại Càn Nguyên, ta chỉ cần linh hồn của Túc Từ, còn về việc thiên đồ hiện giờ có khổ hay không? Ta thừa nhận ta sẽ có chút đau lòng, nhưng không như lão nghĩ đâu. Ta còn mong hắn có thể sớm hóa thành linh sư, để chúng ta ba người có thể tính sổ rõ ràng mọi chuyện trước kia. Cách chương.